Chàng rể siêu cấp, chương 758, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 758, đóng kịch lúc Trung Thiên Nhất đứng trước cuộc chuẩn bị mở cửa ra, người nhà họ Trung lần lượt quỳ xuống, đây là cách duy nhất bọn họ đối mặt với Hàn Tam Thiên, dù sao không ai muốn chết, không ai muốn đắc tội Hàn Tam Thiên cả. Thấy cảnh tượng này, Trung Minh Quốc càng tuyệt vọng hơn. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc nhà họ Trung cũng chờ được đến lúc nhà họ Hàn xuống dốc. Trung Minh Quốc cảm thấy nhà họ Trung có thể dẫm lên nhà họ Hàn để trèo lên. Nhưng giấc mộng đẹp này cũng không kéo dài quá lâu, sau khi Hàn Tam Thiên trở lại thủ đô, bong bóng đã vỡ tan. Mọi thứ tới quá nhanh, khiến Trung Minh Quốc cảm thấy như đã mơ một giấc mộng đẹp, bây giờ cuối cùng phải tỉnh lại đối diện với sự thật. Trong lòng Trung Minh Quốc vô cùng không cam. Ông ta không cam lòng tại sao nhà họ Trung có cơ hội tốt như vậy cũng không thể nào leo lên, nhưng đồng thời ông ta buộc phải đối mặt với sự thật Hàn Tam Thiên đàn áp hiệp hội võ đạo. Đó là chuyện bất kỳ gia tộc hiển hách nào cũng không làm được. Việc cúi đầu trước nhà họ Hàn trở thành một điều hiển nhiên. Trên mặt Trung Minh Quốc lộ nụ cười khổ, có lẽ đây là số mệnh của nhà họ Trung, tuy rằng Trung Thiên Nhất ưu tú. Nhưng lại không ưu tú bằng Hàn Tam Thiên. Lúc mở cửa ra, người xuất hiện không phải Hàn Tam Thiên mà là Trung Lương và Tần Lâm. Lúc Trung Thiên Nhất nhìn thấy hai người này, trên mặt xuất hiện chút nghi hoặc. Trung Lương đã tới thành phố Thiên Vân rất lâu rồi. Anh là người của nhà họ Hàn, bây giờ trở lại thủ đó cũng dễ hiểu. Nhưng chuyện này liên quan gì tới Tần Lâm, sao anh lại xuất hiện ở đây? Tần Lâm, anh tới nhà họ Trung tôi làm gì? Trung Thiên Nhất hỏi Tần Lâm. Bởi vì tập đoàn Phong Thiên có quan hệ hợp tác với nhà họ Trung nên hai người bọn họ cũng tiếp xúc với nhau rất nhiều lần. Trung Thiên Nhất, tập đoàn Phong Thiên là sản nghiệp của anh Tam Thiên. Tất nhiên tôi cũng là người của anh Tam Thiên, tôi tới nhà họ Trung xem nhà họ Trung các người quyết định thế nào thay anh ấy. Tần Lâm vừa cười vừa giải, THX, tập đoàn Phong Thiên là của Hàn Tam Thiên sao? Sao có thế như vậy? Tập đoàn Phong Thiên đã được thành lập từ lâu, lúc đó Hàn Tam Thiên văn chỉ là con nít mà thôi. Không ngờ rằng Hàn Tam Thiên còn thu mua được cả tập đoàn Phong Thiên, động tác của anh ta nhanh thật. Trung Thiên Nhất lạnh giọng nói. Tần Lâm cười lắc đầu, giải thích, anh hiểu lắm rồi, không phải thu mua mà từ đầu tới cuối đều là của anh Tam Thiên. Lúc anh còn ở trường liếc mắt đưa tình với bạn cùng bản thì anh Tam Thiên đã thành lập tập đoàn Phong Thiên rồi. Trung Thiên Nhất cười y ảnh, nói, Tần Lâm, anh đang nói đùa với tôi đấy hả? Tập đoàn Phong Thiên bị thu mua cũng không phải chuyện mất mặt, anh không cần giải thích giúp anh ta để che giấu cho bản thân. Đây là chênh lệch giữa anh và anh Tam Thiên. Tập đoàn Phong Thiên được anh Tam Thiên thành lập vào năm 14 tuổi. Nhiều năm như vậy, tôi chỉ là người phát ngôn ngoài mặt của anh ấy mà thôi, trên thực tế tất cả quyết sách của tập đoàn Phong Thiên đều do anh Tam Thiên quyết định, là anh ấy dẫn dắt tập đoàn Phong Thiên phát triển. Anh cho rằng, tôi cần phải nói đùa với anh hả? Tần Lâm nói, sắc mặt Trung Thiên Nhất thay đổi. Hàn Tam Thiên 14 tuổi đã thành lập tập đoàn Phong Thiên, cậu chủ nhỏ nhà họ Hàn luôn bị bên ngoài xem như kẻ ăn hại, vậy mà còn có trái qua chuyện đáng sợ như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới nay, Trung Thiên Nhất vẫn xem mình là người nổi bật trong lớp trẻ ở thủ đó, thậm chí anh ta còn cho rằng không ai có thể so sánh với mình. Nhưng giờ phút này, Trung Thiên Nhất nhận ra sự chênh lệch giữa mình và Hàn Tam Thiên. Khi Hàn Tam Thiên sáng lập tập đoàn Phong Thiên, anh ta còn đang làm gì? Giống như lời Tần Lâm nói, còn giang đùa giỡn bạn cùng bàn, liếc mắt đưa tình với bạn cùng bàn, thì ra, không phải chuyện lần này anh ta mới thua Hàn Tam Thiên, mà đã bị thành tựu của Hàn Tam Thiên bỏ xa từ lâu. Các người quỳ ở đây cũng vô dụng thôi, chẳng lẽ các người không biết yêu cầu của cậu chủ nhỏ hả? Lúc này, Trung Lương mở miệng nói với người nhà họ Trung. Trung Thiên Nhất cắn răng, sau khi cảm nhận được sự chênh lệch giữa mình và Hàn Tam Thiên, Trung Thiên Nhất thua càng thêm tâm phục khẩu phục. Anh ta buộc phải dùng tôn nghiêm của nhà họ Trung để đổi lấy tương lai. Dựa vào năng lực của Hàn Tam Thiên hiện tại, muốn diệt sạch nhà họ Trung là chuyện đơn giản, không ai có thể phản kháng trong lòng bàn tay của Hàn Tam Thiên. Tôi sẽ dần mọi ngòi của nhà họ Trung tới đại viện nhà họ Hàn, nhờ anh nhắn với Hàn Tam Thiên. Trung Thiên Nhất nói, chuyện này còn chưa được sự đồng ý của Trung Minh Quốc, anh ta tự mình ra quyết định là vì bây giờ quyết định của Trung Minh Quốc đã không còn quan trọng nữa, đây là chuyện lớn liên quan tới sống còn của nhà họ Trung, là lựa chọn mà mỗi người nhà họ Trung đưa ra, cho dù Trung Minh Quốc là gia chủ cũng không có quyền can thiệp. Sau khi hai người Trung Lương và Tần Lâm đi khỏi, Trung Thiên Nhất đi tới trước mặt Trung Minh Quốc nói. Ông nội, lời bọn họ nói ông cũng nghe thấy rồi đúng không? Dáng vẻ Trung Minh Quốc hồn bay phách lạc. Vừa rồi Tần Lâm nói Hàn Tam Thiên 14 tuổi đã thành lập tập đoàn Phong Thiên, chuyện này khiến ông ta khiếp sợ tột cùng. một đứa trẻ 14 tuổi lại có thể âm thầm sáng lập công ty của mình, điều này cho thấy Hàn Tam Thiên đã sớm chuẩn bị chu đáo cho sự phản kích của bản thân. Một đứa trẻ 14 tuổi lại có suy nghĩ như vậy khiến Trung Minh Quốc cảm nhận được cái gì mới gọi là ưu tú thật sự. Trước mặt Hàn Tam Thiên, e rằng không có bất kỳ ai dám nói mình là nhân tài. Dưới áp lực tắt có người dùng cảm. Hàn Tam Thiên chính là người dũng cảm, áp lực mà Nam Cung Thiên Thu tạo cho cậu ta mới tạo ra Hàn Tam Thiên ngày nay, thủ đó sau này e rằng chỉ có thể là của họ Hàn. Trung Minh Quốc nói với con ngươi run rẩy, mọi người nhà họ Trung huy động toàn bộ lực lượng đi về phía đại viện nhà họ Hàn. Gần như tất cả những người từng có quan hệ với nhà họ Hàn cũng đã sớm quỳ gối trước đại viện nhà họ Hàn. Mà nhà họ Trung chậm chạp không di chuyển nên rất nhiều người đứng sau màn xem kịch vui muốn xem thứ cuối cùng nhà họ Trung sẽ lựa chọn thế nào. Sau khi mọi người nhà họ Trung rời khỏi biệt thự của Minh, tin tức này lập tức sôi nổi truyền khắp thủ đó. Cuối cùng người nhà họ Trung cũng có hành động rồi, xem ra bọn họ muốn tiến hành phản kích. Phản kích cái rắm, dựa vào lực uy hiếp của Hàn Tam Thiên hiện tại, cho dù cho nhà họ Trung 100 lá gan bọn họ cũng không dám. Cả nhà đều đi, hơn nữa là đi về phía đại viện nhà họ Hàn, nhất định là tới quỳ rồi. Theo tính cách của nhà họ Trung, chắc là không đâu. Trung Minh Quốc đã từng ngông cuồng bảo muốn xem nhà họ Hàn như đá kê chân. Nếu ông ta quỳ, chẳng phải va vào mặt mình hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các loại tranh luận không ngớt, bất kể là người trong giới kinh doanh hay những lĩnh vực khác giờ phút này đều chú ý từng hành động của nhà họ Trung. Kể cả nội bộ của Hiệp hội Vô Đạo cũng rất chú ý đến vấn đề này. Trần Bảo thua trong tay Hàn Tam Thiên khiến cả Hiệp hội Vô Đạo bị Hàn Tam Thiên đàn áp tới thở mạnh cũng không dám, giờ phút này về mặt Trần Bảo lại cực kỳ bình tĩnh. Trên võ đài, Trần Bảo đích thân cảm nhận được sự lợi hại của Hàn Tam Thiên. Thân thủ của người trẻ tuổi này là mạnh nhất trong số những người ông ta từng gặp. Nếu không phải đột nhiên có người xuất hiện cản Hàn Tam Thiên dùng chiêu kết liễu thì ông ta đã chết trên võ đài từ lâu. Nếu thua thì phải nhận thua, đó là tâm trạng của Trần Bảo khi đối mặt chuyện này. Ông ta chẳng hề không cam lòng, bởi vì đó là biểu hiện của thực lực không đủ thì dù không cam tòng cũng vô dụng. Hội trường Trần, ngài cảm thấy nhà họ Trung sẽ làm gì? Hội trường đương nhiệm hỏi Trần Bảo. Trần Bảo lạnh giọng nói, nhà họ Trung không còn lựa chọn khác, sức mạnh của bọn họ rõ ràng không thể nào chống lại nhà họ Hàn. Hội trường đương nhiệm hít sâu một hơi, tiếp tục hỏi. Vậy Hiệp hội Võ Thuật chúng ta phải làm gì? Khi thế bị Hàn Tam Thiên đã thương nặng e rằng địa vị đã không còn vững chắc. Chúng ta phải nghĩ cách gây dựng lại uy phong của Hiệp hội Võ Đạo mới được. Gây dựng lại uy phong, Trần Bảo cười khinh thường, bảo, trừ phi có người đối phó được Hàn Tam Thiên, nếu không lời của ông nói mà như không. Hội trường Trần, ngài thua thật hả? Có phải cố ý nương tay không? Hội trường đương nhiệm cẩn thận nói, đây là thắc mắc luôn tồn tại trong lòng ông ta, trong mắt ông ta, kẻ mạnh như Trần Bảo sao lại thua trong tay Hàn Tam Thiên được chứ? Vì vậy ông ta mới to gan đoán rằng, có lẽ, đây chỉ là một vở kịch mà Trần Bảo đóng với Hàn Tam Thiên. Là Trần Bảo cố ý muốn lập uy cho nhà họ Hàn nên mới thua trận. Nương tay, Trần Bảo cười tự giễu, dựa vào năng lực của ông ta, nào có tư cách nương tay với Hàn Tam Thiên. Nếu không phải người họ Xoài hiện kịp thời, ông ta đã chết trong tay Hàn Tam Thiên rồi. Người trẻ tuổi này, dù là lúc tôi trẻ tuổi mạnh mẽ nhất chỉ sợ cũng không phải đối thủ của cậu ta. Trên võ đài, nếu cậu ta muốn giết tôi đã sớm bị giết rồi. Ông cho là tôi có tư cách nương tay hả? Những lời này khiến hội trường đương nhiệm khiếp sợ đến tê cả da đầu, ngay cả Trần Bảo trong thời kỳ mạnh mẽ nhất cũng không phải đối thủ của Hàn Tam Thiên, tên này rốt cuộc mạnh đến mức nào chứ? Cách chương.